LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, Lạc Tiêu Tiêu cản rượu. Vương Viễn Chiết bên này con mắt tỏa sáng, hơi suy tư một chút, lập tức liền trực tiếp gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, cứ dựa theo ngươi phương pháp này xử lý, ta còn cũng không tin cả không ngã tiểu tử kia. Vừa vặn giúp chúng ta Trung Hải cục cảnh sát đem mặt mũi cho giành lại tới. Loại này chiêu số là tương đối âm hiểm, nếu như nói ra ngoài mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho đại đa số người chỗ khinh thường. Nhưng kỳ thật Vương Viễn Chiết trong cục cảnh sát trà trộn cả một đời, làm qua so đây càng chuyện thất đức quá nhiều. Hắn thấy cái này cũng không tính là gì. Người nhanh đi đem những cái kia còn đi ngủ đều quát lên. Phân phó một chút chuyện này, ta lập tức gọi điện thoại cho Lạc cục trưởng, nói với nàng một chút ban đêm tiếp tục cùng nhau ăn cơm. Vương Viễn Chiết hạ quyết tâm, nhất định phải đem hôm nay cái này chàng tử cho tìm trở về. Vương Thạc sau khi ra ngoài, Vương Viễn Chiết lập tức bấm Lạc Tiêu Tiêu điện thoại, mở miệng câu nói đầu tiên là, Lạc cục trưởng, không biết ban đêm có sắp xếp chưa? Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn mời ngươi ăn cái cơm uống chút rượu, đi ra chơi một chút. Đầu bên kia điện thoại Lạc Tiêu Tiêu cả người đều sửng sốt. Trong lòng tự nhủ cái này Vương Viễn Chiết không phải là uống nhầm thuốc đi. Thế là Lạc Tiêu Tiêu kịp phản ứng sau lập tức nói ra. Vương trưởng cục, người xác định ban đêm còn muốn uống rượu. Không sai, buổi trưa hôm nay là Lạc cục trưởng các ngươi Ninh Thành cục cảnh sát mời chúng ta ăn cơm. Cổ nhân nói có qua có lại nha. Ban đêm ta cũng mời khách, người cũng đừng khách khí với ta. Vương Viễn Chiết ở trong điện thoại âm thanh nghe tự hồ rất sang sảng. Lạc Tiêu Tiêu thì hơi do dự một chút, lập tức nói ra, Vương trưởng cục, trong các ngươi buổi trưa đã uống không ít rượu, sợ trễ quá lại uống không tốt lắm đâu. Lạc cục trưởng, giữa trưa chúng ta bên này trạng thái đều không có điều chỉnh tốt, uống chút rượu này tính là gì? Vương Viễn Chiết giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói với Lạc Tiêu Tiêu. Đúng Lạc cục trưởng, giữa trưa tửu lượng rất tốt cái kia tiểu đồng chí, người nhớ kỹ cùng một chỗ mang theo. Chúng ta tiếp tục cắt tha một chút. Được, ta biết. Chấm ngoặc kép. Lạc Tiêu Tiêu vốn muốn nói chút gì cự tuyệt, bất quá loại sự tình này nàng sở chiếm cứ quyền chủ đạo nhưng thật ra là rất nhỏ. Dù sao người ta là khách nhân. Hơn nữa cái này khảo sát đoàn là Lạc Tiêu Tiêu phụ trách chiêu đãi. Cũng không thể người ta mời khách ăn một bữa cơm, chính mình cũng không đáp ứng đi. Nói như vậy đảo có vẻ hơi quá phận. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu cũng nghe ra một chút không tầm thường mùi vị ra. Nếu như nói giữa trưa Vương Viễn Chiết còn là hướng về phía hắn đến mà nói, như vậy lần này liền là hướng về phía Tô Minh ra. Giữa trưa cả bàn đều bị Tô Minh cho làm nằm xuống, chắc hẳn trong lòng không nghi ngờ rất khó chịu đi. Cúp máy Vương Viễn Chiết điện thoại về sau, Lạc Tiêu Tiêu nghĩ một hồi, vẫn là gọi điện thoại cho Tô Minh, đem sự tình cho nói một chút. Kết quả điện thoại bên kia Tô Minh cũng kinh ngạc đến ngây người, không khỏi đau cả đầu. Nói ra, bọn họ có phải hay không có bệnh? Giữa trưa đều uống xong cái kia ngu bê dạng, hiện tại còn uống. Ta cảm giác bọn hắn liền là giữa trưa bị ngươi khiến cho quá thật mất mặt, đoán chừng nghĩ đến cái gì chiêu số tới đối phó ngươi. Tô Minh, ngươi ban đêm vẫn là đừng đi. Ta tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt một chút bọn hắn. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Vậy làm sao có thể làm? Ai ngờ câu nói này mới nói ra miệng liền bị Tô Minh cho bác bỏ. Nói đùa hắn sao có thể để Lạc Tiêu Tiêu một người đêm hôm khuya khoát đi cùng nhiều như vậy đại lão ra uống rượu đâu. Đặc biệt là kiến thức đến cái kia Vương Viễn Chiết cục trưởng là mặt hàng gì về sau, Tô Minh liền càng thêm không yên lòng. Thế là Tô Minh nói ra, người đi một mình không nghi ngờ không được, những người kia người ứng phó không được, ta đoán chừng bọn hắn cũng liền tìm tửu lượng tốt tới đối phó ta mà thôi. Không có việc gì, người bây giờ ở cục cảnh sát vẫn là trong nhà, ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Tô Minh hỏi một chút về sau, liền lập tức cúp điện thoại. Vương Viễn Chiết cũng đã đem ban đêm ăn cơm vị trí đứng yên tốt. Cũng không phải là cùng loại với ăn cơm buổi trưa loại kia khách sạn. Vương Viễn Chiết cố ý lựa chọn một cái còn rất cao cấp hội sở. Dùng Vương Viễn Chiết thân phận cùng địa vị. Ở Ninh Thành thành phố cũng là có nhất định nhân mạch quan hệ. Cho nên muốn tùy tiện bình tĩnh một cái cấp cao hội sở bao xương. Vẫn là rất đơn giản. Lạc Tiêu Tiêu bên này sớm liền biết địa phương. Đi tới nơi này hội sở bên trong. Tiến vào ánh đèn u ám có một loại mập mờ khí tức hội sở về sau. Lạc Tiêu Tiêu bản năng một chút nhíu mày. Thân vì một người cảnh sát. Đến loại này cấp cao tiêu phí chỗ ăn chơi ra. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Lạc cục trưởng, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi, đang phục vụ viên dẫn đầu dưới. Lạc Tiêu Tiêu mang theo Tô Minh tiến vào hội sở bên trong. Vương Viễn Chiết gia hỏa này lập tức chào đón. Nhìn còn giống như là giữa trưa khách khí như vậy. Tựa hồ một chút cũng không có bị giữa trưa cái kia đụng rượu sự kiện cho ảnh hưởng. So sánh với mà nói Tô Minh cũng không phải là rất thụ người chào đón. Cơ hồ không ai cùng hắn nói chuyện. Tô Minh đại khái quét mắt một vòng trong bao xương. Phát hiện giữa trưa cái kia mười mấy người cơ hồ ban đêm cũng đều đến. Cũng không có phát hiện có dư thừa người. Như thế để Tô Minh hơi kinh ngạc một chút. Lúc đầu Tô Minh còn tưởng rằng cái này Vương Viễn Chiết ban đêm là tìm rượu lượng đặc biệt tốt. Người qua đến giúp đỡ đâu. Thế nhưng là tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Trong lúc nhất thời để Tô Minh có chút không hiểu rõ. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Cái này trong dạp đã sớm chuẩn bị rất hơn bình rượu. Không sai biệt lắm trên mặt bàn bày toàn bộ đều là rượu. Không hề nghi ngờ cùng giữa trưa. Đêm nay chủ đề vẫn là đụng rượu. Hơn nữa cái này càng thêm trực tiếp. Ngay cả đồ ăn đều không. Vị tiểu đồng chí này. Ngươi tửu lượng xác thực khiến ta giật mình. Giữa trưa chúng ta uống không phải rất tận hứng. Ban đêm tiếp tục uống đi. Vương Viễn Chiết rót cho mình một ly rượu. Lập tức tiếp tục nói. Tiểu đồng chí, người không biết không nể mặt ta à. Tô Minh không có chú ý tới nhất chi tiết. Lúc này bên cạnh cái kia Vương Thạc, cũng bắt đầu rót một ly rượu. Đồng thời dùng ngón tay đầu. Lặng yên không một tiếng động đảo một điểm màu trắng thuốc bột tiến vào trong rượu. Trong nháy mắt hòa tan. Trong bao xương ánh đèn tương đối tối. Tô Minh căn bản là không có chú ý. Lại thêm còn cố ý có người dùng cái bóng giúp Vương Thạc cho che chắn một chút. Vì lẽ đó Tô Minh căn bản liền không có phát hiện. Lúc này Tô Minh còn đang quan sát cái này Vương Viễn Chiết sắc mặt đâu. Muốn xem một chút gia hỏa này đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Bất quá cũng không có cái gì phát hiện. Được, tất nhiên Vương trưởng cục đều như thế nể tình. Vậy ta nào dám không uống. Đang khi nói chuyện, Tô Minh liền bưng lên rượu bên cạnh chén. Cái này loại rượu cũng là sớm ngược lại tốt. Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới. Bên tay hắn cái kia vài chén rượu, đều bị Vương Thạc cái kia âm hiểm ra hỏa cho nạp liệu. À, thế nhưng là vài chén rượu uống về sau. Tô Minh bất thình lình cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt. Cái này rất không nên nha. Mặc dù uống là rượu Tây. Thế nhưng là cũng không trở thành hội cái dạng này nha. Mà Vương Viễn Chiết xem xét Tô Minh cái dạng này. Lập tức trong lòng liền nắm chắc. Cố ý kích thích nói. Thế nào, người giữa trưa không phải rất có thể uống nha. Làm sao ban đêm mới uống cái này mấy chén lại không được. Tô Minh, người chỉ hoãn một chút. Ta để thay thế ngươi uống hai chén. Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ cũng nhìn ra Tô Minh có chút khó chịu. Thế là lập tức đứng lên nói ra, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.